100 kiểu chết của Gian Phi. Chương 22, Vu Lương Nhân chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường nhạc cung hỗn loạn. Cung nhân bưng nước ra ra vào vào. Thấy hoàng hậu đến đều khom người rồi vội bận việc. Tiêu Quân Nhã nhìn máu loãng. Nhất thời thấy ngực khó chịu mà nhíu mày, nương nương bên ngoài gió lớn. Đi vào thôi à, Như Ý nói. Thái hậu đã căn dặn hoàng hậu bảo vệ thai của Đức Phi. Nếu thai, Như Ý nhịn không được mà dò xét hoàng hậu, vào thôi, hoàng hậu nói. Còn chưa vào trong, Tiêu Quân Nhã đã nghe tiếng đồ sứ vỡ. Tiếng cung tỳ nức nở nho nhỏ, xen lẫn áp lực trong tiếng mưa rơi. Người ngự y viện đông nghìn nghịt mà quý. Bên cạnh các cung tỳ là bồn máu loãng. Mảnh vỡ thì dưới chân các ngự y, Tô Hành ngồi ở trên. Nắm chặt tay vịn, trán nổi gân xanh, mắt âm trầm sắc bén. Chịu đựng mùi máu, Tiêu Quân Nhã gọi một tiếng, bệ hạ. Tô Hành giật mình, thấy nàng tới. Sắc mặt hơi dịu lại, sao nàng đến đây? Tiêu Quân Nhã không nói chuyện, chỉ lấy ánh mắt trấn an y. Một ánh mắt đầy tự trách và bi thương. Không tạo nên tác dụng gì. Tô Hành nhìn mà khẽ thở dài. Đức Phi rốt cục sảy thai vì té bậc thang. Bên trong truyền đến tiếng khóc bi thương của Đức Phi. Nàng ảm đạm nhìn Tô Hành, ngài đi vào khuyên nhủ Đức Phi đi. Tô Hành lại chỉ thở dài. Không cần, Tiêu Quân Nhã trưng hửng. Cảm thấy Tô Hành quả là lãnh huyết. Hình Phi sảy thai, khóc đến hôn mê. Y một tấc cũng không rời, ngay cả nàng cũng không thèm nhìn. Mà nay, toàn hậu cung chỉ có Đức Phi mang thai, còn là thai hơn 3 tháng. Giữa tiếng khóc đầy đau thương như thế mà y chẳng hề động dung. Nữ nhân trong cung ngoại trừ giải để vua giải quyết S1NS lý ra thì quan trọng nhất đó là sinh sản. Không có con, Đức Phi không còn gì cả. Tô Hành chỉ đau lòng cho con mình mà thôi. Thải Anh kinh hoàng chạy đến, khóc quỳ nói, bệ hạ, nương nương khóc đến ngất đi, nô tỳ cầu ngài vào xem nương nương. Tô Hành không có động tác, Tôn Đắc Trung dẫn Minh Tuệ thần sắc ngưng trọng đi đến được tin Đức Phi. Thái hậu nghe mà suýt ngất, vội sai Minh Tuệ qua hỏi cho rõ Minh Tuệ ưu sầu. Nghe lời hoàng hậu nói mà thở dài, Tôn Đắc Trung bước nhanh đến, nói Thái hậu bị bệnh, bệnh tới mau. Trở tay không kịp, Tô Hành nghe nói Thái hậu bệnh, sốt ruột, bất chấp Đức Phi thế nào, liền di giá đến cảnh nhân cung, chỉ để Tôn Đắc Trung lại bởi vì chuyện Đức Phi chưa giải quyết xong. Thải Hà lau lệ, lấy ra một cái khăn từ tay áo, trong đó có vài hòn đá tròn, nương nương vốn chỉ muốn ra ngoài đi dạo. Không ngờ mới ra khỏi trường nhạc cung trời bất ngờ đổ mưa. Nương nương định sẽ đi về. Không. Không ngờ, nương nương chợt chân té xuống, Thải Hà nức nở nói, lúc ấy chúng nô tỳ rất lo lắng. Liền đi gọi ngự y đến. Khi ngự y đến, mới phát hiện có mấy hòn đá này dưới bậc thang. Tiêu Quân Nhã cầm vài hòn đá mà xem. Thấy nó nhẵn nhụi, do dẫm đạp lâu ngày. Suy ra đá này là từ đường nhỏ mà ra. Quay tác giả cô để mẹ là sỏi đi. Dài dòng chi cho mệt, nương nương. Còn có một chuyện nữa. Hôm nay sau giờ ngọ, Vu Lương Nhân mang cho Đức Phi vài cái yếm, quần áo tiểu hài tử, đẹp, Đức Phi thích chúng, xem mãi không rời tay, nhưng không ngờ lại bắt đầu khó chịu. Đức Phi không quá để ý, nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi. Nhưng trên số đồ đó có dính bạch phụ tử phấn, Tôn Đắc Trung tiến lên bẩm, Thải Hà luôn tại bên trong hầu hạ Đức Phi, không biết ngự y viện tra ra được thứ này. Lúc này quỳ dập đầu trước mặt hoàng hậu, cầu xin hoàng hậu đòi công đạo cho Đức Phi. Mưu hại hoàng tự rõ như thế, Vu Lương Nhân thật đúng là đòi chết. Mưa từ từ tạnh, trầm ngâm một lát, Tiêu Quân Nhã đảo mắt qua nhìn vài người phía dưới, rồi nhìn Tôn Đắc Trung, gọi Hà Trác đến cho bản cung. Tôn Đắc Trung lĩnh mệnh lui ra, nàng mới để cho Như Ý đỡ Thải Hà lên, nhẹ giọng trấn an, người yên tâm. Tội mưu hại hoàng tự nhất nhất không thể tha. Nếu thật là Vu Lương Nhân gây nên, bản cung cùng bệ hạ tất sẽ cho Đức Phi một cái công đạo. Thải Hà dập đầu đến rướm máu. Nghe hoàng hậu nói như thế liền cong chân muốn quỳ xuống. Như Ý nhìn ánh mắt hoàng hậu, vội ngăn Thải Hà lại, xử lý thương tích, rồi hầu hạ Đức Phi đi, Tiêu Quân Nhã nói. Thải Hà biết mình ở đây cũng không giúp được gì, nghe Hoàng hậu phân phó, tạ ơn xong liền đi theo tiểu thái giám xuống băng bó vết thương. Vu Lương Nhân đang tựa giường cầm sách đọc, nhưng lòng không yên, mưa có vẻ đã ngừng, chỉ còn tiếng nước mưa nhỏ giọt rơi xuống. A Thu bước nhanh tới, kinh hoàng, nương nương, Đức Phi sảy thai rồi, Vu Lương Nhân miễn cưỡng đánh tiếng, Đức Phi sảy thai kêu nàng làm chi, bất quá Đức Phi thật xui xẻo, vất vả che chở thai nhi hơn 3 tháng mà vẫn để mất. Vu Lương Nhân nhếch môi cười thầm, A Thu nhìn Vu Lương Nhân, định mở miệng nói thì bên ngoài chợt có tiếng bước chân hỗn độn ngắt lời, chuyện gì vậy? Vu Lương Nhân nhíu mi, nghi hoặc, nô tỳ ra xem. A Thu cúi người, xoay người bước ra ngoài. Còn chưa ra được, A Thu đã thấy tiếng gõ cửa thô lỗ vang lên. A Thu nheo mắt, trực giác có chuyện không ổn. Nội điện, Vu Lương Nhân cũng cau mày, bỏ sách xuống, xốc chăn lên, phủ thêm áo khoác, mang giày vào và xuống giường. A Thu chưa gặp tình huống này bao giờ, nàng không biết phải làm sao. Tiến không được lùi không xong, nếu không phải Vu Lương Nhân đi ra, A Thu chắc sẽ đứng mãi như thế. Ngoài cửa, thị vệ không kiên nhẫn, đẩy cửa ra, A Thu giật mình, Vu Lương Nhân sửng sốt, dựng mày lên quát, chuyện gì mà ầm ĩ như vậy? Bản cung đã cho các ngươi vào khi nào? Trương Minh nghe vậy chỉ nhìn Vu Lương Nhân, không mấy để ý mà cứ mở cửa to ra hơn. Hà Trác đi vào, hướng Vu Lương Nhân thở dài nói, nương nương bớt giận. Vừa rồi ở trường nhạc cung nghiệm ra bạch phụ tử phấn trong số đồ dùng hôm nay. Sau giờ ngọ ngài đưa qua, vì trong sạch của nương nương, phải điều tra cả điện, không thể nào. Đồ đạc bản cung đưa làm sao có bạch phụ tử phấn. Người đừng có nói bậy, muốn lục soát, người không xem mình có bao nhiêu phân lượng, Vu Lương Nhân chỉ vào Hà Trác nói. Hà Trác liếc Vu Lương Nhân, ra lệnh, xét cho ta. Một tấc không lưu, mười mấy thị vệ liền xông vào, lục tung khắp nơi. Vu Lương Nhân nhìn xem giận tím mặt, tiến lên chỉ vào Hà Trác trừng mắt nói, phản. Phản, Hà Trác ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là thị vệ của Hoàng hậu. Đức Phi sảy thai tìm bản cung làm gì chứ? Bạch phụ tử phấn ở đâu ra? Hoàng hậu hãm hại ta đúng không? Ta đây phải đi tìm bệ hạ. Ta không tin không chọc thủng được quỷ kế của các ngươi. Rồi có thị vệ cầm một cái hộp nhỏ chạy ra. Quỳ một gối trước mặt Hà Trác. Dâng hộp lên, đại nhân. Soát được cái này. Hà Trác tiếp nhận, mở ra nhìn rồi nói, nương nương yên tâm. Bệ hạ và hoàng hậu quả quyết sẽ không oan uổng nương nương, y đem hộp đưa cho Trương Minh, giao cho ngự y nhìn xem. Dứt tiếng, bên ngoài liền vang lên tiếng thông báo. Vu Lương Nhân sắc mặt trắng bạch, hai mắt đỏ ngầu, tất cả đều quỳ xuống hành lễ. Chỉ có Vu Lương Nhân bất động, nhìn dáng người duyên dáng thướt tha, dung nhan tuyệt thế vô song kia đến. Vu Lương Nhân nhíu mày, mắt sắc lạnh, hoàng hậu, Vu Lương Nhân gằn ra tiếng, lớn mật Vu Lương Nhân. Nhìn thấy hoàng hậu còn không mau chào, Tôn Đắc Trung quát. Tôn Đắc Trung, bệ hạ ngầm đồng ý rồi, ta không thể không chết sao? Không, ta sao có thể chết? Ta còn chưa lên làm hoàng hậu, còn chưa tận mắt nhìn thấy Kỷ Thi Vân, Tiêu Quân Nhã chết thảm. Sao ta có thể chết? Thần thiếp cung thỉnh hoàng hậu Kim An. Vu Lương Nhân hạ thấp người, không chờ hoàng hậu miễn lễ lại nói tiếp, thần thiếp mong nương nương minh xét. Thần thiếp không biết tại sao vật này lại có ở đây. Thần thiếp xin thề, vật này không phải của thần thiếp, nương nương. Nhà nô tài có độc giác liên. Vu Lương Nhân biết được, ớ ân chuẩn nô tài vài ngày giả bệnh bảo nô tài về lấy. Sau đó nghiền thành phấn, Tiểu Khánh Tử run rẩy nói hết. Ngay cả ngày nào đi ngày nào về cũng nói. Sau liền dập đầu, hoàng hậu nương nương tha mạng. Là Vu Lương Nhân sai nô tài đi làm. Nô tài không biết gì hết. Hoàng hậu nương nương tha mạng, hồ ngôn loạn ngữ. Bản cung đã bạc đãi ngươi. Ngươi dám vu khống bản cung. Xem bản cung có đánh chết cẩu nô tài ngươi không, Vu Lương Nhân tái mặt mắt sung huyết. hung tợn quát, Vu Lương Nhân tức muốn nổ não, liền bắt cây roi trên bàn đánh Tiểu Khánh Tử. Hà Trác nhanh mắt cầm lấy roi, đẩy Vu Lương Nhân té xuống đất, làm càn, người dám hỗn láo với Hoàng hậu nương nương. Tiêu Quân Nhã nhìn người phát cuồng trước mặt mà chỉ cười nhạt không nói. Thấy Vu Lương Nhân té xuống, nàng thở dài, tội nghiệp mà lắc đầu. Lại nhìn tiểu thái giám sợ run mà nhíu mi. Nàng nhàn nhạt nói, lôi xuống đi. Nhìn tới A Thu cùng Tử Nguyệt, nàng cười thầm, chủ gặp nạn, nô tài càng sợ chết. Nếu việc này xảy ra trên người Triệu Phi chắc là có tình cảnh khác. Hàn Quý Lĩnh chỉ thái hậu tiến đến, ban chết cho Vu Lương Nhân, tức khắc hành hình. Chuyện trước mắt như vậy, thái hậu há khoanh tay đứng nhìn, cho nên bà mới sai đại thái giám Hàn Quý đến Di Cảnh cung ban chết cho Vu Lương Nhân. Hàn Quý đóng thánh dụ màu vàng lại, nhìn Vu Lương Nhân thẫn thờ, xoay người hướng Tiêu Quân Nhã cúi đầu cung kính nói, kế tiếp hãy giao cho nô tài. Nương nương phượng thể làm trọng, cần về cung nghỉ ngơi trước. Tiêu Quân Nhã mỉm cười đồng ý, và cùng Như Ý đi ra. Bên ngoài tất cả lại quy, tiếng cung tiễn cao cao vang lên. Tiêu Quân Nhã khoát tay lên tay Xuân Phân, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy Bạch Dung Hoa và Trần Thuận Dung đi qua Di Cảnh cung. Bên trong vang tiếng khóc la, tiếng gọi bệ hạ, rất thê thảm của Vu Lương Nhân. Ngay cả Như Ý luôn luôn lạnh nhạt cũng thấy lạnh lẽo sau lưng. Một ly rượu độc, Vu Lương Nhân từng được đế sủng hồn về Tây Thiên. Quang cảnh chỉ có 3 tháng và chấm hết cách chương.